Nếu cậu đã đến chỗ này của ta rồi thì tất nhiên là bao ăn bao uống. Giang Hạc vỗ ngực một cái. Thái độ lại càng hòa nhã. Tuy rằng gã cũng coi trọng tiền đồ của Phương Nguyên nhưng hôm nay Phương Nguyên đã tấn thăng nhị chuyển thành công. Đó giống như là đã xông qua một cửa ải khó khăn và có tư cách ngang vai phải vế với gã. Quảng cáo. Sau một bữa tiệc thịnh soạn, Giang Hạc tự mình đưa Phương Nguyên đến cửa thôn. Phương Nguyên lão đệ, chuyến này cậu cẩn thận. Gần đây bên Lang Sào có hơi náo động, làm cho dã thú qua lại xung quanh sơn trại nhiều hơn. Ô, tuyết lại rơi rồi. Giang Hạc ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Nghe theo lời ta, cậu đừng đi vội, cứ ở lại một đêm thì thế nào? Từ khi Phương Nguyên tấn thăng đến nhị chuyển, gã lại càng nhiệt tình hơn. Phương Nguyên lại khăng khăng phải đi. Từ biệt Giang Hạc, mà lúc này, ở dưới chân núi, Phương Chính phóng ra một mảnh nguyệt nhận, đem con dã lộc cuối cùng chém chết. Đây đã là đàn dã lộc thứ tư tiểu tổ của hắn diệt trừ. Mà ngoài dã lộc ra, bọn hắn còn giết không ít lợn rừng, hổ, các loại khác. Đi thôi, Thanh Thư lên tiếng sau khi thu thập sơ qua. Cả tiểu tổ liền tiếp tục di chuyển. Đội hình đi một đoạn ngắn, chuyển hướng phía bên phải đi nhanh. Lần nữa tiếp cận con mồi khác. Đây là ba con lợn rừng. Lợn rừng thường đi lẻ, rất ít khi kết bầy mà đi. Nhưng lần này chúng lại cùng lúc xuất hiện ba con ở cùng một chỗ. Nguyệt Nghê Thường, Phương Chính kêu khẽ, xung quanh hắn liền xuất hiện một lớp xương màu xanh. Lớp xương nhanh chóng hội tụ thành một dải lụa màu xanh bồng bềnh. Không dừng lại ở đó, phần xương màu xanh còn lại nhanh chóng tản ra, bay lại chỗ bốn người còn lại. Sau đó hình thành nên dải lụa màu xanh quấn quanh ngang eo họ. Đây chính là công dụng phòng ngự tập thể của Nguyệt Nghê Thường. Có nó hỗ trợ, bốn người kia có thể bớt đi một chút tâm trí đi lo lắng mặt phòng ngự này. Đối với việc chiến đấu, có thể tập trung nhiều hơn cho việc tấn công. Thanh Đằng Cổ, Thanh Thư bên cạnh cũng kêu lên. Trong hai lòng bàn tay hắn lập tức xuất hiện hai cái cây nhỏ xanh biếc. Cây nhỏ nhanh chóng dài ra thành dây leo. Trong chớp mắt đem hai con lợn rừng chối chặt lại. Còn lại một con lợn rừng, lúc này hướng về phía năm người lao tới. Nhưng trong phút chốc, nó bị nguyệt nhận của ba người còn lại trong tiểu tổ chém chết. Trong lúc này, Thanh Thư hất tóc, từ trong tóc hắn bay ra một đám lá thông dày đặc như cơn mưa. Đem một con lợn rừng đâm đến chi chít. Phương Chính bên này lại hỗ trợ ba người kia, đánh chết con còn lại. Cổ Nguyệt Tịnh không lúc này nhanh tay đem răng nanh của bọn chúng lấy xuống, đưa vào cổ trùng chuyên cắt giữ. Đó xem như là một minh chứng giao nộp lên trên lúc bàn giao nhiệm vụ. Đợi gã làm xong, năm người lại tiếp tục di chuyển đi tìm con mồi khác. Đi mau, đừng rớt lại ở sau. Các tộc nhân ở tiền phương đang chiến đấu đẫm máu. Đợi chúng ta chi viện. Tất cả theo sát phía sau. Tác chiến ban đêm rất dễ mất phương hướng. Nhất là người mới cần phải đặc biệt lưu ý. Quảng cáo. Trên đường quay trở về sơn trại thỉnh thoảng lại có tiểu tổ 5 người chạy lướt qua bên cạnh Phương Nguyên. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chỉ trong lộ trình ngắn ngủi chưa đến 500 mét mà Phương Nguyên đã gặp được 13 nhóm người. Hắn không khỏi phải suy nghĩ. Nhưng mà ký ức suốt 500 năm thật là quá dài dòng. Quá phức tạp. Lại nói, từ lúc Phương Nguyên sống lại đến nay, hắn chưa bao giờ ngừng cố gắng nhớ lại. Thế nhưng, có rất nhiều ký ức đã trở nên mơ hồ vô cùng. Nếu hắn cố nhớ thì cũng chỉ như bị lạc trong sương mù. Càng cố càng tổn thất, chỉ có một vài ký ức sâu sắc mới có thể giống như một hạt châu, nối liền thành một cái vòng, xuyên suốt cuộc đời 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên. Hiển nhiên là chuyện đang xảy ra trước mắt cũng không ở trong chiếc vòng hạt ký ức này. Cuộc sống trong cổ Nguyệt Sơn trại chỉ là giai đoạn đầu. Thực sự là đã quá lâu rồi. Hơn nữa, hay là kiếp trước hoàn toàn không hề xảy ra việc này. Vì ta thay đổi nên mới sinh ra biến hóa. Nói không chừng là vậy. Cứ vừa đi vừa nghĩ. Không biết từ lúc nào, Phương Nguyên đã đi đến cổng phía bắc của Sơn trại. Vừa đúng lúc này, lại có một tiểu tổ đang sắp xuất phát. Hừ, nhìn thấy Phương Nguyên đi một mình,